Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 280, tận cùng chi long. Mạc Thi Quy cẩn thận từng ly từng tí đi tới hốc cây cửa. Đây là hắn lần đầu tiên đứng ở Phù Nhã Ly cửa phòng cẩn thận như vậy. Cảm giác giống như là chính mình làm sai chuyện gì như thế. Hắn chỉnh sửa một chút tâm tình của mình hay lại là đi vào hốc cây chính giữa. Khi hắn đi tới Phù Nhã Ly căn phòng của bên trong lúc, nàng Phù Nhã Ly chính mặc ban ngày kia thân nón che nắng cùng áo đầm màu trắng trang phục, lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn xa xa trong thế giới cảnh sắc. Đáng tiếc bây giờ đã là trời tối người yên, thái dương đã sớm xuống núi rồi. Thánh linh, bên ngoài thật náo nhiệt. Phù Nhã Ly nhìn chăm chú xa xa đèn đuốc sáng trưng trong thế giới tự lẩm bẩm nói, ngươi có thể đi ra ngoài chơi, ta mang theo ngươi. Mạc Thi Quy chỉnh sửa một chút giọng nói, hắn ở lúc nói chuyện có chút nghẹt ngào, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì ở hình tượng của mình. Ta có thể đi ra ngoài sao? Hắn Phù Nhã Ly nghe một câu nói này trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Nhưng vẻ mặt vui mừng rất nhanh thì mờ đi, đồng thời nón che nắng vành nón che lại nàng thất lạc cùng biểu tình bất an. Nhưng nếu như ta đi một cái thế giới khác sẽ cho thánh linh ngài thêm phiền toái, người đã có thể đi ra ngoài. Mặc thì quy lấy ra ẩn hình thủ hộ giả sở tường thường kia một quả Phù Nhã Ly dẫn đường thạch, này cái dẫn đường thạch trong nháy mắt biến mất. Đại biểu Phù Nhã Ly có thể từ tối hôm nay một mực chơi đùa đến ngày mai trời sáng. Phù Nhã Ly cũng cảm thấy gian phòng này đối với mình trói buộc biến mất. Nàng có chút chần chờ nhìn một cái Mạc Thi Quy, rất cẩn thận từng điểm hướng cửa phòng đi tới. Cuối cùng nàng ở Mạc Thi Quy dưới sự hướng dẫn đi ra hốc cây. Thời gian qua đi nhanh thời gian nửa tháng. Rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy hốc cây cảnh sắc bên ngoài, còn có xa xa phồn hoa trong thế giới. Ta thật có thể đi một cái thế giới khác nhìn một chút sao? Phù Nhã Ly rốt cuộc không nữa nghi ngờ, trong thanh âm của nàng tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, giống như là lần đầu tiên đi ra ngoài dạo chơi tiểu cô nương như thế. Nhưng Hạc thì quy cam kết lời nói còn không thể nói ra miệng đến. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh người tiếng rồng ngâm. Rồng, nơi này, quái vật công thành, cái này đáng sợ ký tự xuất hiện ở Mạc Thi Quy trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái dáng lớn đến có thể là từ trước tới nay Bạch Lan Đức trên đảo gặp qua lớn nhất một cái loài rồng sinh vật. Nó mở ra mình vũ rực cơ hồ có thể che đậy toàn bộ không trung. Một đầu dài đến muốn đột phá chân trời lượng máu hiện lên Mạc Thi Quy trước mặt của bị thâm uyên lây trung mặt long, cấp bậc 69, vĩ đại tạo vật chi lĩnh chủ cấp sinh vật, lượng máu 752.542 phần 752.542 suốt 700 vạn lượng máu, cái này có thể so với viêm tẫn long còn nhiều hơn ra 200 vạn. Tất cả nhân viên trở về. Quái vật công thành, Mạc Thi Quy ở giọng nói trong kênh đối với công hội tất cả nhân viên hô to lên tiếng. Đồng thời theo bản năng che ở sau lưng Phù Nhã Ly. Thế nhưng chỉ trung mặt long nhắm chính xác lại không phải là dược động hạch tử cứ điểm, mà là dược động hạch tử truyền tống môn. Nó dùng móng nhọn xé nát dược động hạch tử phía trên yếu ớt ma pháp kết giới. Lần nữa huy động mình cánh, thân thể cao lớn thẳng xông vào truyền tống môn bên trong. Phiền toái vực sâu lực lượng, khó trách ta không thể cảm giác được nó xuất hiện. Mây nữ vương hình dáng vào lúc này xuất hiện ở Mạc Thi Quy trước mặt, nhưng rất nhanh thì cũng thẳng xông vào trong thế giới chính giữa. Thánh linh, Mạc Thi Quy sau lưng Phù Nhã Ly sợ lấy tay nhẹ nhàng kéo lấy rồi Mạc Thi Quy vạt áo. Ta hẳn trở về sao? Phù Nhã Ly dùng sợ hãi cùng mất mát giọng hỏi thăm Mạc Thi Quy. Kinh khủng như vậy, loài rồng lĩnh chủ quái vật chạy tới trong thế giới. Mặc thì Quy biết mình là tuyệt đối không thể dưới tình huống này mang theo nàng đi trong thế giới. Trừ phi mang cái kia long giết chết. Không cần lo lắng, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Mặc thì Quy nhìn từ truyền tống môn trở về cứ điểm dược động hạch từ. Tất cả nhân viên trầm giọng nói, 4 giờ 3 giờ sau cũng chưa có ai có thể ngăn cản ngươi đi trong thế giới, không có người nào. 5 phút trước, phồn hoa quảng trường. Lần này Thâm Uyên săn thú quái vật dĩ nhiên sẽ không quá mạnh. Bởi vì Giang Kiều dùng là thánh linh bản thể quái vật. Còn cũng chỉ là quái vật tinh anh cấp bậc. Chỉ cần là kỹ thuật khá một chút, người chơi muốn làm một mình đấu khẳng định không thành vấn đề. Mà Giang Kiều bây giờ đang cùng Gia Nãi bất ra giới. Triệu Minh Duy đồng thời kiểm điểm lần này Thâm Uyên săn thú nhận hàng. Lần đầu tiên khảo nghiệm tổ 3 người lần này lấy phương thức kỳ quái tề tụ. Gia Nãi bất ra giới lần này đang ở đếm tiền, nàng lần này Thâm Uyên trong săn thú ước chừng tuôn ra 5 cái đặc thù trang bị. Cái này tuôn ra suất vô cùng cao. Căn cứ Giang Kiều thống kê, vận khí tốt nhất người chơi tài lấy được rồi 6 cái đặc thù trang bị. Vận khí không tốt một món cũng không có. Toàn bộ phục toàn bộ tham dự lần này Thâm Uyên săn thú người chơi. Trung bình tỷ lệ rơi đồ là một món. Mà Gia Nãi bất ra giới tuôn ra cái này 5 cái đặc thù trang bị, bên trong có 2 món đều là đáng tiền hàng, nhất định phải cỡi nhanh một chút thủ bán đi mới được. Hội trưởng ngươi nếu không à nha, ta giảm 10% bán cho ngươi. Gia Nãi bất ra giới nắm một món có thể gia tăng sinh vật triệu hồi thượng hạn đặc thù trang bị. Hỏi, hôm nay đi qua đặc thù trang bị giá thị trường có thể sẽ đại mất giá. Ngươi cầm trên tay kia trang bị phòng trừng đánh chiết khấu 70% mới có người mua. Giang Kiều chắc chắn sẽ không bị Gia Nãi bất ra giới lừa gạt đến. Kia Tiếu gia đây, ngài có tiền như vậy chiếu cố một chút tiệm nhỏ làm ăn chứ sao? Gia Nãi bất ra giới mang sự chú ý chuyển tới Triệu Minh Duy trên người. Ở nàng trong ấn tượng, tuyển thủ nhà nghề thu nhập cao đến thật là để cho nàng hâm mộ đến vặn vẹo. Bên người ngài vị này Tiếu gia bây giờ nhưng thiếu nợ 5 ức. Không nhà để về, chỉ có thể ở lưới. Ăn cơm trưa đều phải dùng vé ưu đãi đâu rồi. Đề nghị ngài và hắn nói chuyện làm ăn tốt nhất miễn phí. Giang Kiều nói, ta quả thật không có tiền mua. Đổi có thể không? Triệu Minh Duy trên tay cũng có 1-2 kiện đặc thù trang bị. Hắn bây giờ trang bị cũng không phải là hắn trong lòng tốt nhất phối trí. Cho nên hắn định dùng lấy vật đổi vật phương thức đến trao đổi. A Quang tinh linh chỉ nhớ ta không quá muốn đổi. Vật này nhu cầu lượng rất lớn, độn một đoạn thời gian lời còn có thể lại căng căng. Gia Nãi bất ra, giới có chút tiếc nuối nói. Người chơi đùa trò chơi này lục tục nhanh kiếm lời 3,4 triệu đi. Số tiền này ngươi đều cầm đi làm gì rồi hả? Giang Kiều thừa cơ hội này hỏi ra chính mình rất tò mò sự tình. Gia Nãi bất ra giới chỉ là bán khiêu chiến khoán đều kiếm lời 1-2 triệu. Dựa theo lẽ thường mà nói, Gia Nãi bất ra giới ở thánh linh bên trong tiền kiếm được đã đầy đủ nàng hoa cả đời. Tại sao còn muốn liều mạng như vậy, hơn nữa còn keo kiệt kiếm tiền? Đây chính là ta bí mật á. Hội trưởng ngươi không mua liền như vậy. Ta đi hỏi một chút những người khác. Gia Nãi bất ra giới nắm chính mình 5 cái đặc thù trang. Bị đi tìm phồn hoa trên quảng trường, còn lại game thủ hàng đầu giao hàng đi. Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy liếc nhau một cái đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Giang Kiều nhún vai một cái nhưng động tác này cương kết thúc không bao lâu. Giang Kiều biểu tình đột nhiên đọng lại. Bạch Lan Đức trên đảo xuất hiện một tên phiền toái. Giang Kiều có thể cảm giác được, nhưng cái này một tên phiền toái tốc độ di động quá nhanh không nó. Không có lại di động. Giang Kiều phục hồi tinh thần lại lúc muốn tắt trong thế giới truyền tống môn lúc lại đã muộn. Người này lại đột phá hải lam chỗ không gian bình chướng. không thể nói đột phá mà là thấm vào. Giờ khắc này Giang Kiều chỉ sợ ngồi ở phồn hoa bên trong quảng trường bộ, cũng có thể nghe từ đàng xa truyền tới tiếng rồng ngâm thanh âm. Cả đời này Long Ngâm càng ngày càng xa, nhìn đột phá thượng thành truyền tống môn kia một con quái vật hướng phồn hoa quảng trường ra khu vực bay đi, lúc này có quét qua tân quái vật. Triệu Minh Duy cũng nghe thấy này một tiếng Long Ngâm. Hắn đứng lên bắt đầu ở thánh linh kéo ép trong đám hỏi thăm tới rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Long, Bạch Lan Đức Đảo cuối cùng boss thật giống như không biết bởi vì nguyên nhân gì chạy trong thế giới. Đi rồi, không phải là Viêm Tẫn Long sao? Ta còn hy vọng ở đâu thế giới đánh lại một lần Viêm Tẫn Long đây. Cái kia Long có thể so với Viêm Tẫn Long lợi hại hơn. Hội trưởng Triệu Minh Duy biết rõ Giang Kiều cũng ở đây thánh linh kéo ép trong đám nhìn tin tức. Bây giờ Giang Kiều khẳng định cũng biết Bạch Lan Đức Đảo cuối cùng boss chạy trong thế giới chuyện. Này, người trước đi cùng Mặc hội trưởng bọn họ hội họp đi. Ta hỏi một chút ra nãy bất ra giới có muốn hay không tổ đội. Giang Kiều nói, Triệu Minh Duy khẽ gật đầu một cái bước nhanh rời đi phồn hoa quảng trường. Giang Kiều trước mặt chính là Hải Lam đã đang không ngừng hướng Giang Kiều phất tay. Giang Kiều trực tiếp nhắm hai mắt lại tiến vào tạo hóa kiểu. Giang Kiều đã chuẩn bị rất nhiều tình huống như vậy đối phó phương pháp. Bao gồm nhiệm vụ phát hành, trinh phạt quái vật sau khen thưởng, còn có sau này nhiệm vụ sự kiện vân vân. Bây giờ Giang Kiều phải làm chẳng qua là đem các loại toàn bộ kích hoạt là được. Không tới 5 phút thời gian Giang Kiều theo thứ tự mang quái vật săn thú nội dung cốt truyện, nhiệm vụ, khen thưởng, sự kiện chờ kích hoạt. Mà đúng lúc này sau lưng phồn hoa quảng trường bên cạnh lôi đài đám player đột nhiên truyền đến. Kinh thanh la lên thanh âm. Cái thanh âm này Giang Kiều rất ít ở người chơi trên người chúng nghe. Thánh linh không phải là một cái kinh khủng trò chơi, cho nên không có gì tận lực hù dọa nhà chơi yếu tố. Giang Kiều mở ra hai mắt của mình quay đầu lại nhìn một cái cảnh sắc trước mắt lại để cho Giang Kiều hướng nội níu chặt. Vốn là vẫn còn ở cùng nhiệt tình hướng các nhà chơi giao hàng kia 5 cái đặc thù trang bị ra nãi bất ra giới, đột nhiên té quỵ trên đất hô hấp trở nên nặng nề. Giang Kiều trong nháy mắt vượt qua chung quanh các nhà chơi chạy tới ra nãi bất ra giới trước mặt. Ra nãi bất ra giới nhìn Giang Kiều muốn há miệng nói gì, nhưng nàng bây giờ tựa hồ căn bản không làm được. Ngươi không có chuyện gì sao? Giang Kiều lập tức kiểm tra lại rồi tình trạng của nàng. Tài khoản bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Đó chính là trên thực tế xảy ra vấn đề. Cái ý niệm này hiện ra sát na, Giang Kiều là thật luống cuống. Già nãi bất ra giới đưa tay khoác lên Giang Kiều trên bả vai, nhưng rất nhanh thì tuột xuống, cơ thể cũng mất đi chống đỡ hướng Giang Kiều ngã xuống. Giang Kiều đỡ nàng, lấy ra một cái gối để cho nàng bình nằm ở trên mặt đất. Nhưng già nãi bất ra giới nằm trên đất sau hô hấp phi thường dồn dập, giống như là ở trong không khí chết chìm một cái dạng. Gian thương thế nào? Thêm sữa tỷ đây là đang bán thảm sao? Bán ngươi mã đâu rồi? Trạng thái thật giống như có chút không ổn. Người nào cho nàng trước chữa trị? Vốn là các đại công hội các nhà chơi nghe được tin tức dự định đi trinh phạt cái kia trung mạt Long, nhưng ra nãi bất ra giới đột nhiên té xuống đất. Hô hấp gấp như vậy thúc bộ dạng, khiến trước còn nói chuyện phiếm với hắn các nhà chơi nhất thời luống cuống. Chữa trị tới, nhường một chút. Trong nháy mắt chung quanh các nhà chơi tụ tập chung một chỗ rối rít ném mấy cái chữa trị ma pháp, còn có tăng ích ma pháp đến ra nãi bất ra giới trên người của. Nhưng không có dùng, ra nãi bất ra giới lượng máu là đầy. Nàng trong trò chơi nhân vật cái bản không có bất cứ vấn đề gì. Ra vấn đề là đang ở nàng thực tế. Trị liệu thuật vô dụng. Gian thương sẽ không trong thật tế ra bệnh gì chứ. Ai là thêm sữa bằng hữu? Con bà nó cấp cứu hả? Gọi điện thoại tìm cảnh sát. giờ khắc này vây quanh ở gia nãi bất gia giới bên cạnh một đám vú em cùng bà vú môn cảm thấy sâu đậm vô lực. Bọn họ ở trong game tiện tay một cái tiểu trị liệu thuật là có thể mang nhà chơi trọng thương trì rũ. Nhưng bọn hắn bây giờ nắm giữ thánh quang lực lượng ở trò chơi cùng giả tưởng giữa bích lũy trước. Lại như vậy vô dụng, nàng rốt cuộc thế nào? Một cái thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Toàn bộ người chơi đều ngẩng đầu lên phát hiện Thon từ trên lôi đài đi xuống. Thon không có lựa chọn, 8 giờ sau khi liền trở về thần phù hộ trấn. Già nãy bất ra giới đoạn tuyệt với hắn rồi. Coi như hắn trở về cũng không thể tiếp nhận chữa trị. Còn không bằng ở chỗ này cùng người khác nhiều tỉ thí mấy trận. Vực sâu lực lượng không đúng. Điện tử virus cũng không đúng. Giang Kiều một câu nói này chỉ có Thon tài có thể nghe. Giang Kiều mới vừa rồi đã hãi vào gia nãi bất gia giới tài khoản. Phát hiện nàng đăng nhập phương thức rất đặc thù. Đặc thù mã không phải là Giang Kiều bây giờ biết VR dụng cụ. Đồng thời tài khoản của nàng có một loại bị điện tử virus lây vết tích. Nhưng lại không giống như là virus. Nhưng Giang Kiều duy nhất có thể xác nhận là khiến gia nãi bất gia giới biến thành hiện tại ở loại trạng huống này là cái kia đột nhiên xông vào trong thế giới trung mạt long. Cái kia long bây giờ đang ở thì sao? Thon truy hỏi, đệ nhất bệnh viện khu vực, ngươi dự định cứu nàng. Giang Kiều đang ở trên mạng lục soát cùng gia nãi bất gia giới có liên quan hết thảy tin tức. Không, nàng ở cuối cùng mặc dù không nguyện ý cùng ta hợp tác. Nhưng khiêu chiến ta cường giả xác xác thật thật trở nên nhiều rồi rất nhiều. Nàng thực hiện lời hứa của nàng. Bây giờ nên ta tới thực hiện lời hứa của nàng rồi. Thon nói, người thực hiện phương thức chính là cứu nàng một mạng sao? Không, ta muốn để cho nàng tồn tại. Dù sao người chết, nhưng không có biện pháp yêu cầu ta đi làm những gì. Thon sau khi nói xong một, thân một mình đi ra phồn hoa quảng trường khu vực. Giang Kiều cho hắn có quyền hạn này. Giang Kiều chính là nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm kiếm nổi lên nàng ở trong thật tế tung tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ